Độc sủng xấu phu, chương 108, Triệu Kim Ca sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bụng thương ngươi còn tới nơi này làm cái gì ngươi? Tưởng chấn nóng này, Triệu Kim Ca mang thai đều chín nhiều tháng, tùy thời khả năng sẽ sinh, lúc này bụng một trận đau. Nên không phải đau từng cơn đi, cũng không phải rất đau. Triệu Kim Ca nói, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Bất quá hiện tại càng ngày càng đau. Hắn một đường đi tới, giống như càng đi càng đau, ban đầu quá đã lâu mới đau một lần, hiện tại cũng trở nên dày đặc lên. Càng ngày càng đau, Tưởng Chấn đôi tay đều đã run rẩy đi lên, Triệu Kim Ca hiện tại đĩnh cái bụng, hắn không có biện pháp đi bối hắn, cũng chỉ có thể. Một phen sao khởi Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn đem người công chúa ôm, liền hướng trong nhà chạy tới. Triệu Kim Ca khung xương người cao to cao, không giống những cái đó nữ nhân song nhi như vậy nhẹ, tương phản rất trọng, mang thai lúc sau, phân lượng còn lại gia tăng rồi 20 mấy cân, người bình thường phòng chừng đều ôm bất động hắn. Nhưng Tưởng Chấn dưỡng thân thể dưỡng đã hơn 1 năm, hiện tại không chỉ có chiến đấu kỹ xảo, đó là thể lực cùng sức chịu đựng cũng có. Ôm Triệu Kim Ca, hắn thế nhưng còn có thể chạy lên. Ngươi làm gì? Triệu Kim Ca sừng sốt, đều đã quên suy nghĩ bụng đau sự tình. Bên này làm việc người rất nhiều, lúc này một đống người nhìn bọn họ đâu. Mang ngươi về nhà, Tưởng Chấn nói, ôm Triệu Kim Ca chạy trốn càng nhanh. Ta không có việc gì. Triệu Kim Ca nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, nhìn đến Tưởng Chấn đầy mặt dáng vẻ lo lắng, lại là ôm lấy Tưởng Chấn cổ, không nói thêm lời nào nữa. Hắn mấy ngày nay tìm một ít nữ nhân song nhi giúp đỡ lò gạch bên kia làm việc, cũng coi như là cùng trong thôn nữ nhân cùng song nhi quen thuộc đi lên, cũng bởi vậy, liền từ những người này nơi đó, đã biết rất nhiều mang thai sinh con sự tình. Dựa theo này đó nữ nhân theo như lời, đầu một thai bắt đầu đau từng cơn lúc sau, tổng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể sinh, mà hắn phía trước ở lò gạch bên kia chỉ là thoáng có điểm đau mà thôi, cho nên hắn mới có thể đi tìm Tưởng Chấn, muốn trước tìm được Tưởng Chấn, sau đó về nhà sinh hài tử. Kết quả Tưởng Chấn thế nhưng cứ thế cấp, hắn như vậy bị Tưởng Chấn ôm rêu rao khắp nơi, có thể hay không tốt lắm. Triệu Kim Ca trong lòng là có chút cao hứng, chung quanh người lại thực sự bị một màn này kinh ngạc kinh. Tưởng lão đại đây là làm sao vậy? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Hắn ôm Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca làm sao vậy? Là muốn sinh, Triệu Kim Ca giống như đến tháng. Bến tàu bên này người thấy như vậy một màn, tất cả đều nghị luận sôi nổi, đến ra một cái kết luận lúc sau, lại nhịn không được cảm khái lên. Lão đại đối Triệu Kim Ca thật tốt, này cũng thật tốt quá, ta bà nương hiện tại luôn là oán giận ta đối nàng không tốt. Người cũng đừng oán giận, ta còn không có bà nương đâu. Một đám người trẻ tuổi nghị luận không thôi, thấy thế, Hà Xuân Sinh quờ mắng. Đều đừng nói nữa, tiếp tục luyện, là, những người này lập tức liền lên tiếng. Cuối cùng, Hà Xuân Sinh lại nói, lão đại đều là như thế nào làm, các ngươi tốt nhất học điểm, đối với các ngươi có chỗ lợi. Hắn chính là bởi vì học Tưởng Chấn, hiện tại nhật từ quá đến nhưng thoải mái. Hà Xuân Sinh thật lâu trước kia, liền thích trong thôn một cái đanh đá cô nương, kia cô nương cùng hắn nương bất đồng, một chút đều không mềm yếu, mồm mép nhưng lưu loát còn đặc biệt sẽ giáo huấn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là nhà bọn họ lớn nhất hài tử, mà nàng thuộc hạ đệ đệ muội muội tất cả đều bị nàng huấn đến dễ bảo. Hà Xuân Sinh vẫn luôn thực thích nàng, chỉ là nhà hắn quá nghèo, chẳng sợ kia cô nương ra cũng không giàu có, hắn cũng cưới không dậy nổi kia cô nương. Nhưng là đi theo Tưởng Chấn đi một chuyến kinh thành trở về, hắn có tiền. Hắn ở kinh thành không xài như thế nào tiền, Tưởng Chấn lại coi trọng hắn thêm vào cho khen thưởng, cuối cùng hắn mang về nhà chừng 120 lượng bạc cũng đủ hắn cưới vợ. Hà Xuân Sinh cao hứng cực kỳ, trở lại Hà Tây Thôn lúc sau, còn riêng cùng Tưởng Chấn lãnh giáo một chút muốn như thế nào đối đãi tức phụ nhi. Sau đó, hắn ấn Tưởng Chấn kiến nghị, đi trước cùng kia cô nương nói một tiếng, tặng đồ vật, được đến kia cô nương đồng ý lúc sau trở lên môn cầu hôn, biểu hiện đặc biệt có thành ý, tuy rằng trung gian cấp nhạc phụ nhạc mẫu mua lễ vật nhiều ít hoa điểm tiền, nhưng này tiền thật sự thực giá trị, hắn nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn vừa lòng đến không được. Chờ thành thân, hắn đem trừ bỏ thành thân các hạng phí tổn lúc sau dư lại 80 lượng bạc nộp lên cấp chính mình tức phụ nhi 60 lượng lúc sau, hắn tức phụ nhi đối hắn cũng vừa lòng mà không được nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Hiện giờ, hắn ma bài bạc cha còn bị nhốt ở sòng bạc, hắn kia mềm yếu mẫu thân có tức phụ nhi hống, tiểu đệ thu sinh cũng bị hắn tức phụ nhi tìm chăm sóc. Hắn nhật từ quá đến không biết có bao nhiêu thư thái. Lão đại nói không sai, đối tức phụ nhi hảo, tức phụ nhi liền cũng sẽ đối hắn hảo. Hôm nay giữa trưa phân hột vịt muối, hắn liền thu hồi tới, chờ hạ cầm đi cấp tức phụ nhi ăn. Hà Xuân Sinh ý tưởng Tưởng Chấn cũng không biết, hắn lúc này đều đã bị lo lắng, hận không thể chính mình dài quá phi mau thối mới hảo. ước chừng chính là trong lòng quá sốt ruột, hắn thế nhưng một đường chạy mau tới rồi trong nhà, thẳng đến buông trong lòng ngực Triệu Kim Ca, mới phát hiện chính mình đều mau không thở nổi, một đôi tay cũng có chút run. Làm sao vậy? Triệu Lưu Thị nhìn đến bên ngoài động tĩnh chạy ra, sau đó lo lắng mà nhìn Triệu Kim Ca, có phải hay không Kim Ca Nhi xảy ra chuyện gì? Nương, Kim Ca Nhi muốn sinh. Tưởng Chấn nói, muốn sinh, ta lập tức đi bố trí phòng sinh đi. Triệu Lưu Thị cũng bị hoảng sợ. Buổi sáng ra cửa thời điểm còn hào hào, như thế nào lập tức liền phải sinh. Này, này, Triệu Lưu Thị tay cũng run rẩy đi lên. Chính nàng năm đó sinh hài tử thời điểm không cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại Triệu Kim Ca muốn sinh hài tử, nàng lại phi thường sợ hãi bất an. Triệu gia phòng ở không nhiều lắm, nhưng cũng là có rảnh trí phòng, chỉ là kia nhà ở không tảo chiều nam, còn vẫn luôn bị coi như phòng chất củi sử dụng, có chút loạn. Mà cái kia nhà ở Triệu Lưu Thị đã sớm thu thập ra tới, còn đem Triệu Kim Ca cũ giường dọn qua đi tính toán đem nơi đó coi như phòng sinh. Tưởng Chấn cũng là biết chuyện này, hắn cân nhắc sinh hài từ thời điểm phòng chừng sẽ làm cho một phòng huyết ở phòng chất củi sinh cũng không có gì, xong rồi đem Triệu Kim Ca ôm hồi sạch sẽ phòng, còn có thể làm Triệu Kim Ca nghỉ ngơi mà càng tốt. Nương, ta và ngươi cùng đi thu thập. Tưởng Chấn theo bản năng mà muốn tìm điểm sự tình làm, lại thực mau đem chi phục quyết. Từ từ, ta bồi Kim Ca Nhi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có gì cảm giác, ta hẳn là không nhanh như vậy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Ca nói, nhìn đến Tưởng Chấn còn có điểm kinh hồn chưa định, dứt khoát nói. Chúng ta cùng đi phòng sinh nhìn xem. Triệu Kim Ca biểu hiện rất bình tĩnh. Kỳ thật hắn cũng tưởng hoảng loạn một chút, nhưng hắn bên người hai người đã như vậy khẩn trương, hắn cảm thấy hắn nếu là cũng trở nên như vậy khẩn trương, trong nhà chỉ sợ cũng muốn loạn đi lên. Chính như vậy nghĩ, Triệu Kim Ca liền nhìn đến Triệu Phú Quý từ bên ngoài chạy tiến vào, luôn luôn trầm mặc ổn trọng hắn, lúc này bước chân loạn thực. Nghe nói, Tưởng Chấn ôm Kim Ca Nhi đã trở lại. Kim Ca Nhi thế nào? Triệu Phú Quý lo lắng hỏi, nhìn đến Triệu Kim Ca êm đẹp mà đứng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền bắt đầu há mồm thở dốc. Hắn thở hổn hển trong chốc lát cuối cùng bình tĩnh lại, làm bộ sự tình gì đều không có bộ dáng, đứng thẳng thân thể ho nhẹ một tiếng. Không có việc gì liền hào, cũng là lúc này, bên ngoài lại vang lên Vương Hải Sinh thanh âm. Triệu thúc ngươi đã quên đem trong đất cái cốc mang về tới. Hô, ngươi chạy quá nhanh ta đều đuổi không kịp ngươi. Triệu ra một đốn hoảng loạn, bất quá cuối cùng tốt xấu tất cả đều bình tĩnh lại, sau đó cùng nhau vào phòng sinh. Lúc này người cấp liền phải sinh hài từ người bố trí phòng sinh, giống nhau đều bố trí mà thực qua loa, một là không điều kiện, thứ hai là phụ trách bố trí phòng sinh thế hệ trước người, bọn họ lúc trước phòng sinh, là đồng dạng đơn sơ. Bất quá Triệu Lưu Thị đau lòng nhi tử, nhưng thật ra đem Triệu Kim Ca phòng sinh bố trí không tồi. Nguyên bản dơ hề hề phòng chất của lúc này sớm bị quét tước sạch sẽ, trên mặt đất phô một tầng từ lò gạch làm ra thứ phẩm gạch, trên tường cũng sạch sẽ, chính là bên trong không có gì gia cụ, chỉ có một chương giường ván gỗ, mà trên giường phô thật dày rơm giả. Này rơm giả là Triệu Lưu Thị chọn lựa kỹ càng ra tới, còn phơi rất nhiều lần. Triệu Lưu Thị nhìn một vòng liền nói, ta đi lộng cái chậu than tới điểm điểm hòa. Hiện giờ thiên đã không như vậy lạnh, nhưng sinh hài từ người cũng không thể bị cảm lạnh. Ta đi lấy khăn trải giường. Tưởng Chấn nói, khăn trải giường. Triệu Lưu Thị nghe vậy sừng sốt, bất quá thực mau, liền cười nói. Là, lấy điểm khăn trải giường tới, khá tốt. Hà Tây thôn bên này nhân sinh hài tử, đều là ở rơm dạ đôi sinh, sinh xong liền đem rơm dạ thiêu, đừng nói dùng khăn trải giường, đó là giường, cũng chưa người dùng. Đã từng có tuổi trẻ tiểu tức phụ không hiểu, ở chính mình trên giường sinh hài tử cuối cùng mới vừa sinh xong, đã bị bà buộc đi tẩy chăn đơn. Liền bởi vì ghét bỏ nàng không hiểu chuyện làm dơ trong nhà chăn. Triệu Lưu Thị cũng là tư duy theo quán tính, tuy rằng đã cực lực vì Triệu Kim Ca suy nghĩ, lại cũng không nhớ tới phải cho Triệu Kim Ca chuẩn bị khăn trải giường. Bất quá tuy rằng Triệu Lưu Thị chính mình không chuẩn bị, lúc này Tưởng Chấn nói muốn đi lấy, nàng lại là phi thường tán thành. Cân nhắc rơm giả rốt cuộc có điểm chát người, Tưởng Chấn nhảy ra ba điều khăn trải giường mang lại đây, hai điều hai người mới vừa thành thân thời điểm đặt mua vải thô khăn trải giường lót ở dưới, mặt trên lại phô một cái tân khăn trải giường, đồng thời, hắn còn cầm hai cái gối đầu cấp Triệu Kim Ca lót, lại cầm một giường tiểu chăn cấp Triệu Kim Ca cái. Mà chờ hắn làm tốt này hết thảy, bà mụ cũng đã tới. Được rồi, Tưởng Chấn, ngươi trước đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lưu Thị thấy bà mụ tới, vội vàng đối với Tưởng Chấn nói, phòng sinh như vậy địa phương, giống nhau là không cho nam nhân tiến, Tưởng Chấn ở chỗ này đợi không quá thích hợp. Tưởng Chấn phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt tất cả tại đã nằm ở trên giường Triệu Kim Ca trên người. Kim Ca Nhi, ngươi làm sao vậy? là rất đau. Triệu Kim Ca mày nhăn lại tới, nhìn tựa hồ rất thống khổ. Triệu Kim Ca xác thật rất đau, bất quá đau gặp thời gian cũng không trường, Tưởng Chấn hỏi qua lúc sau, hắn liền không đau, nhìn đến Tưởng Chấn nhìn chằm chằm chính mình, liền nói. Ta không có việc gì, người trước đi ra ngoài đi. Không được ta ở chỗ này bồi. Tưởng Chấn nói, hắn ở hiện đại thời điểm tuy rằng một người trụ, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng các chiến hữu tụ một tụ, hắn vẫn luôn liền cái thích hợp bạn đều không có, hắn các chiến hữu lại sôi nổi thành thân sinh con, nói chuyện phiếm thời điểm, không thiếu được liền sẽ cho tới hài tử. Mà hắn trong đó một cái chiến hữu, ở thê tử sinh sản thời điểm, chính là đi bồi sản, hắn còn nhớ rõ này chiến hữu lúc ấy nói qua nói. Nữ nhân này sinh hài tử, nhiều đau a chúng ta đương nam nhân, vẫn là muốn chiếu cố một chút, liền tính không thể làm cái gì, bồi cổ vũ cũng hảo. Mặc dù biết lúc này, nam nhân đều là không đi vào phòng sinh, nhưng Tưởng Chấn vẫn là tưởng lưu trữ, lập tức đối với Triệu Lưu Thị nói. Ta an vị nơi này, không cho các ngươi thêm phiền, các ngươi khi ta không tồn tại là được. Tưởng Chấn dọn cái ghế, ngồi ở Triệu Kim Ca đầu giường liền bất động. Hắn cái kia bồi sản chiến hữu, nghe nói chính là trên đầu giường từ đầu ngồi vào đuôi, cuối cùng ngồi đến chân đều đã tê dần, thiếu chút nữa đứng dậy không nổi. Nam nhân đãi ở phòng sinh, sẽ nhiễm đen đùi. Kia bà mụ nói, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Chấn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng tức khắc cũng không dám nói nữa, bản thân bọn họ ở nông thôn, liền không nhà giàu nhân gia như vậy chú ý Tưởng Chấn muốn đợi liền đợi đi. Tuy rằng nàng chưa thấy qua vẫn luôn bồi sinh sản nam nhân, nhưng có chút nhân gia liền tiểu hai vợ chồng kia đương trượng phu cũng là ra ra vào vào đưa nước ấm kéo, còn có chút nhân sinh hài tử đặc biệt mau, hảo hảo ngủ đâu liền sinh, lúc ấy trượng phu còn liền tại bên người. Này bà mụ không ý kiến, Triệu Lưu Thị tự nhiên cũng không ý kiến, Tưởng Chấn liền như vậy để lại cũng chính là lúc này Tưởng Chấn mới nhớ tới một sự kiện. Nương, ngươi làm Vương Hải Sinh đi một chuyến huyện thành, thỉnh cái đại phu trở về. Thỉnh đại phu làm cái gì? Triệu Kim Ca khó hiểu, để ngừa vạn nhất, Tưởng Chấn nói, hiện đại sinh hài tử, đều là ở bệnh viện, chẳng sợ trung gian ra điểm vấn đề, cũng có thể lập tức làm khác an bài, tỷ như thuận truyền mổ gì đó, chính là nơi này cái gì đều không có. Nương, làm đại phu lại đây thời điểm, nhiều mang điểm dược. Nga, hảo, Triệu Lưu Thị gật gật đầu Tưởng Chấn như vậy thái độ, làm nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Triệu Lưu Thị sau khi ra ngoài, liền lập tức tìm được rồi Vương Hải Sinh, làm Vương Hải Sinh đi thỉnh đại phu. Vương Hải Sinh người này cũng không cơ linh, nhưng phi thường nghe lời, Triệu Lưu Thị phân phó một câu lúc sau, hắn lên tiếng, ngay cả vội chạy ra đi, một chút đều không trì hoãn, trên đường có người hỏi hắn, cũng chỉ vội vàng nói. Ta đi thỉnh đại phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước Tưởng Chấn tới như vậy vừa ra toàn bộ Hà Tây thôn người, trên cơ bản đều biết Triệu Kim Ca muốn sinh hài từ sự tình, hiện tại nghe nói Vương Hải Sinh muốn đi thỉnh đại phu tức khắc liền có rất nhiều suy đoán. Này Vương Hải Sinh vội vội vàng vàng mà liền thỉnh đại phu đi, nên không phải Triệu Kim Ca sinh hài tử cũng không thuận lợi đi. Nói không chừng, song nhi sinh hài tử, vốn là so nữ nhân muốn khó. Trách không được phía trước Tưởng Chấn như vậy khẩn trương, sợ là lúc ấy liền không được tốt. Này Triệu Kim Ca vận khí thật đúng là không tốt thế nhưng khó sinh. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối Triệu Kim Ca đồng tình lên, mà Triệu Kim Ca lúc này, lại còn nằm ở trên giường, sau đó chịu đựng một trận đau. Hắn ăn qua rất nhiều khổ, này đau đảo cũng không làm hắn chịu không nổi, nhưng rốt cuộc có chút khó chịu, eo bên kia càng là phi thường không thoải mái. Ta cho ngươi xoa xoa, nghe Triệu Kim Ca nói chính mình eo không thoải mái, Tưởng Chấn lập tức liền nói, hắn làm Triệu Kim Ca nằm nghiêng, liền cấp Triệu Kim Ca xoa eo. Kia bà mụ bị người vội vội vàng vàng mà mời đi theo, vốn tưởng rằng bên này liền phải sinh, nhưng xem Triệu Kim Ca bộ dáng này. Hắn sẽ không vừa mới bắt đầu đau đi, kia bà mụ nhịn không được nói. Nửa canh giờ trước liền bắt đầu đau, Tưởng Chấn đã hỏi qua Triệu Kim Ca cụ thể tình huống, vội vàng nói. Này đầu một hồi sinh hài tử, ngay từ đầu đau thượng hai ngày đều không hiếm thấy. Kia bà mụ nói, Triệu Kim Ca nhìn một chốc còn sẽ không sinh, ta về trước ra một chuyến thành không? Nàng nguyên bản đang ở nấu cơm đâu, lộng tới một nửa bị người hô qua tới, vốn tưởng rằng liền phải sinh kết quả. Nếu là ngươi trở về thời điểm, hắn muốn sinh làm sao bây giờ? Tưởng Chấn nhịn không được nhíu mày, hơi suy tư, liền cầm hai lượng bạc cấp cái này bà mụ. Phiền toái ngươi ở chỗ này nhiều từ từ, này ở nông thôn bang nhân đỡ đẻ cơ bản cũng là có thể lấy cái mấy chục văn tiền, cộng thêm một ít trứng gà linh tinh đồ vật mà này, chính là hai lượng bạc. Này bà mụ lập tức không nghĩ đi trở về quyết định chẳng sợ Triệu Kim Ca muốn ngày mai mới sinh, nàng cũng cho hắn suốt đêm thủ. lại nói tiếp, chỉ bằng tưởng chấn này hào phóng kính nhi, nàng nếu là giúp Triệu Kim Ca đỡ đẻ ra một cái nhi tử tới, phỏng chừng có thể được đến một tuyệt bút tiền thưởng. Này bà mụ lập tức không nói phải đi, mà Triệu Kim Ca ở trên giường nghỉ ngơi, lại là cảm thấy chính mình bụng không có ngay từ đầu như vậy đâu. Nằm hơn nửa canh giờ, hắn có điểm nằm không được lập tức liền phải xuống giường đi lại. Kim Ca nhi, tưởng chấn có chút lộng không rõ Triệu Kim Ca đây là có chuyện gì, vì cái gì Triệu Kim Ca nhìn. Vẫn là như vậy tinh thần, ta có điểm đói bụng, Triệu Kim Ca nói, tưởng chấn trầm mặc trong chốc lát cuối cùng nói. Ta làm nương đi làm điểm ăn ngon, chúng ta ăn no, có sức lực tái sinh. Triệu gia bên ngoài vây quanh rất nhiều Hà Tây thôn người, tất cả mọi người đều ở suy đoán Triệu Kim Ca sinh hài tử sinh đến thế nào thời điểm, liền nhìn thấy Triệu gia dâng lên lượn lờ khói bếp. Này, Triệu gia còn có rảnh nấu cơm à? Cùng thời gian, phe phẩy thuyền tới rồi huyện thành Vương Hải Sinh, vội vội vàng vàng mà đem một cái lão đại phu mang lên thuyền. Kia gia sinh hài tử có phải hay không sinh thật sự hung hiểm? Kia lão đại phu lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, Vương Hải Sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, ngươi nhanh lên chèo thuyền đi ta lý một chút ta mang đến dược. Lão đại phu nói, người này vội vội vàng vàng tìm được hắn, còn làm hắn nhiều mang điểm dược, hắn cân nhắc chỉ sợ là cái kia sinh hài từ người không được tốt. Hắn mang theo vài dạng điếu mệnh dược hiện tại liền trước tiên sửa sang lại một chút hảo, đến lúc đó cho người ta sử dụng tới cũng mau. Vương Hải Sinh gật gật đầu, dùng nhanh nhất tốc độ hoa khởi thuyền tới. Lúc trước Tôn Tiểu Sơn cho hắn sinh hài từ thời điểm, nhưng hung hiểm cố tình hắn khi đó đừng nói đại phu, liên tiếp sinh bà đều thỉnh không dậy nổi, cuối cùng lại là chính mình cấp Tôn Tiểu Sơn tiếp sinh. Này song nhi sinh hài tử vốn là so nữ nhân sinh hài tử muốn khó Triệu Kim Ca nhưng đừng xảy ra chuyện mới hảo. Rất nhiều người ở lo lắng Triệu Kim Ca nhưng thật ra cảm thấy chính mình lúc này khá tốt. Hắn bất quá là sinh cái hài tử mà thôi thế nhưng có thể làm nhiều người như vậy quan tâm hắn. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, thậm chí cảm thấy lại đau đều có thể nhẫn. Triệu Lưu Thị đã có chút luống cuống, căn bản không có biện pháp hảo hảo nấu cơm, cuối cùng đồ ăn là Lý Thị cùng Tưởng Tiểu Muội hai người làm. Lại nói tiếp, lúc này Tưởng Tiểu Muội kỳ thật cũng có chút ngốc. Nàng người này vốn dĩ liền ái tiền, thiếu chút nữa bị Tưởng gia người bán lúc sau, liền càng ái tiền. Nguyên bản Tưởng Chấn là không tính toán làm nàng làm gì sống, dù sao hắn dưỡng đến khởi một nữ nhân quá chút thời gian đem người gả cho liền thành, nhưng nghe nói Triệu Kim Ca lò gạch bên kia cho người ta làm gạch mộc có thể kiếm tiền lúc sau Tưởng Tiểu Muội liền không chút do dự đi, mấy ngày nay mỗi ngày đều phải làm rất nhiều gạch mộc đổi tiền. Nàng nguyên bản không coi là cần mẫn, rốt cuộc nàng không nghĩ trở nên cùng nàng đại ca giống nhau, nhưng hiện tại chơi bùn có thể kiếm tiền. Tưởng Tiểu Muội quả thực là một lòng nhào vào lò gạch bên kia. Như thế mấy tháng xuống dưới, nàng thế nhưng kiếm lời 2 lượng bạc nếu là cứ thế mãi, nàng có phải hay không có thể tích góp cái hơn 10-20 lượng vốn riêng. Nàng hôm nay vốn dĩ cũng là ở bên kia làm gạch sau lại nghe nói Triệu Kim Ca muốn sinh mới vội vàng gấp trở về, trên đường còn bị người báo cho Triệu Kim Ca khó sinh, thật sự là lòng tràn đầy nôn nóng. Kết quả chờ vào gia môn, Triệu Kim Ca căn bản liền còn không có sinh. Tưởng Tiểu Muội tay chân lanh lẹ mà giúp đỡ Lý Thị nhóm lửa một bên chích đồ ăn, Nhược Nhi còn lại là ở bên ngoài mặt khác giá một cái nồi từ nấu nước. Này sinh hài tử chính là phải dùng rất nhiều nước ấm, có thể nhiều thiêu điểm, liền nhiều thiêu điểm. Này bữa cơm thực phong phú, hơn nữa Tưởng Chấn không có khuyên Triệu Kim Ca ăn ít ngược lại làm hắn ăn nhiều một chút. Chỉ là phía trước hơn nửa năm đều là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa Triệu Kim Ca ăn uống nhỏ rất nhiều, hiện giờ sớm đã không lúc trước ăn cơm kia khí phách. Trước kia hắn một hơi, đó là tứ đại chén cơm cũng ăn được hạ hiện tại lại chỉ có thể ăn xong đi một chén lớn. Triệu Kim Ca ăn cơm thời điểm cách hắn lúc ban đầu đau từng cơn, đã qua đi 2 cái canh giờ, mà bọn họ chính ăn, nhà ở đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Vương Hải Sinh mang theo lão đại phu tới. Sản phụ đâu, sản phụ ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đại phu cõng cái hòm thuốc vừa vào cửa liền thở hồng hộc hỏi, đồng thời, hắn cũng thấy được trong phòng mọi người ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cơm cảnh tượng tức khắc nhíu mày. Các ngươi ở ăn cơm, sao lúc này còn có tâm tư ăn cơm, đều mặc kệ kia sản phụ. Này đại phu nhìn đến những người này không đem sản phụ đương hồi sự, liền nhịn không được sinh khí, đối những người này một chút hảo cảm cũng không. Triệu Kim Ca cũng phát hiện điểm này, đứng dậy, ta còn không có sinh. Liền nói như vậy một câu, hắn bụng đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. Che lại chính mình bụng, Triệu Kim Ca đau mà cong lưng đi, mà cùng lúc đó Tưởng Chấn quen cửa quen nẻo giúp hắn xoa ấn khởi phần eo tới. Kim Ca nhi có phải hay không rất đau? Triệu Kim Ca gật gật đầu, lần này, hắn là đau đến độ không nghĩ nói chuyện. Chính như vậy đau, hắn dưới thân đột nhiên toát ra một cổ thủy tới. Nước ối phá, mau đưa đi phòng sinh. Kia bà mụ vội vàng nói, nghe vậy tưởng chấn một phen sao khởi Triệu Kim Ca, liền ôm hắn vào phòng sinh. Lão đại phu bất đắc dĩ mà nhìn Vương Hải Sinh, ngươi không phải nói thực cấp sao? Hắn vừa rồi còn đương gia nhân này không coi trọng sản phụ, hiện tại xem ra, này nơi nào là không coi trọng. Này rõ ràng là quá coi trọng, hải tử cũng chưa sinh, cũng không có gì chuyện này, liền đem hắn cái này đại phu đều tìm tới. Này sinh hải tử không tìm bà mụ tìm đại phu làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, Vương Hải Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Này đại phu rốt cuộc không đi, Triệu Phú Quý đã nghe nói, tưởng chấn nối tiếp sinh bà làm sự tình, vội vàng đưa lên 2 lượng bạc thấy thế, này đại phu sắc mặt liền đẹp. Triệu Kim Ca vào phòng sinh lúc sau, liền từ kia bà mụ cùng Triệu Lưu Thị 2 người lăn lộn hắn, đến nỗi tưởng chấn, hắn ngồi ở Triệu Kim Ca đầu biên, nắm Triệu Kim Ca một bàn tay, vẫn luôn đang an ủi Triệu Kim Ca. Đừng sợ, ta vẫn luôn bồi ngươi, ngươi yên tâm, không có việc gì. Kim Ca Nhi cố lên là có ý thứ gì? Ta đọc sách không thấy được quá. Triệu Kim Ca đột nhiên hỏi. Tưởng chấn đã từ tưởng lão đại trong trí nhớ, biết được này cổ đại sinh hài tử tỷ lệ tử vong, lúc này đầu óc đều rối loạn, căn bản không có biện pháp hào hào cấp Triệu Kim Ca giải thích cũng liền không trả lời, ngược lại hỏi. Người có đau hay không? Không vừa rồi như vậy đau, hiện tại giống như là muốn tiêu chảy giống nhau. Triệu Kim Ca nói, đã nhìn đến đầu, đừng nói chuyện, dùng sức. Bà mụ nói, lúc này nói chuyện kêu lên đau đớn đều là lãng phí thời gian, dùng sức trước đem hài tử sinh hạ tới lại nói. Ân, hài tử đầu ra tới, ân, đã sinh hạ tới, Triệu Kim Ca đột nhiên dùng một chút lực liền cảm thấy dưới thân một nhẹ, sau đó liền nghe nói chính mình hài tử đã sinh ra tới. Hắn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng chấn cũng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã sinh liền hảo, nhà hắn Kim Ca Nhi thật cấp lực sinh đến thật sự đặc biệt mau. Hải tử đầu ra tới, liền không cần lo lắng khác tự nhiên mà vậy mà toàn bộ chảy xuống ra tới, kia bà mụ đem hải tử một sách liền ôm lên, ngay sau đó liền có chút tiếc nuối mà nói. Là cái nữ hài nhi, là nữ hài, tưởng chấn có chút kinh ngạc, hắn phía trước theo bản năng mà cảm thấy chính mình cùng Triệu Kim Ca sẽ sinh đứa con trai, bằng không chính là cái song nhi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ sinh cái nữ nhi. Bất quá, dựa theo nhiễm sắc thể tới tính, nam nhân trong cơ thể đều có ích, cuối cùng sinh ra F-sex cũng là khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ, song nhi nhiễm sắc thể hẳn là cùng nam nhân không giống nhau. Cũng không biết Triệu Kim Ca nhiễm sắc thể rốt cuộc là thế nào. Tưởng chấn nghĩ nghĩ lúc sau liền không nghĩ thế giới này bản thân liền không khoa học vẫn là không cần đi truy cứu. Người không thích nữ nhi, Triệu Kim Ca sinh xong rồi còn thực tinh thần, lúc này lập tức hỏi. Không, ta thích, ta rất thích, tưởng chấn nói, ngọt ngào tiểu cô nương ai không thích. Lúc trước chiến hữu mang đến nữ nhi, hắn thật sự thích đến không được. Cho ta ôm một cái, tưởng chấn hướng tới bà mụ vươn tay, đem cái kia mềm mục hài tử ôm vào trong ngực lúc sau, đều luyến tiếc thả. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp hắn mới vừa ôm lấy hài tử, hắn trong lòng ngực hài tử thế nhưng liền mở mắt. Đứa nhỏ này ở nương trong bụng dưỡng rất khá đâu, mới sinh ra liền trợn mắt. Kia bà mụ nói, nghĩ đến vừa rồi kia đốn không ăn xong cơm, nhịn không được dư vị một chút. Này Triệu gia thức ăn cũng thật hảo, bất quá cũng là kỳ quái Triệu Kim Ca mỗi ngày ăn tốt như vậy, trong bụng hài tử thế nhưng cũng không quá béo. Lúc này cấp hài tử sưng phân lượng cũng không phải quang sưng, mang theo quần áo liền cùng nhau sưng, Triệu Kim Ca đứa nhỏ này, sưng ra tới 6 cân 3 lượng. Đầu năm nay ở nông thôn người, hoài hài tử cũng ăn không hết quá thật tốt đồ vật, hài tử sinh ra tới cơ bản đều là 5-6 cân, phần lớn chỉ có 5 cân nhiều, đứa nhỏ này không tính nhỏ, nhưng cũng không tính đại. Đứa nhỏ này lớn lên không lớn, đây là đau lòng đương nương đâu, phía trước Triệu đại hộ tức phụ nhi sinh hài tử ước chừng có 8 cân, thiếu chút nữa sinh không xuống dưới. Bà mụ đối hài tử khen lại khen, tưởng chấn nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng, lại lấy ra 2 lượng bạc cho nàng. Phiền toái, không phiền toái, không phiền toái. Kia bà mụ nhạc nở hoa Triệu Kim Ca sinh đến đặc biệt mau, cũng chưa dùng như thế nào thượng nàng, kết quả nàng ở Triệu gia ăn một đốn thịt còn phải 4 lượng bạc. Như vậy, chuyện phiền toái, nàng hận không thể mỗi ngày có. Này tưởng chấn cùng Triệu Kim Ca nếu là nhiều sinh mấy cái thì tốt rồi, tốt nhất sống 1 năm 1 cái. Này bà mụ cảm khái vài câu rời đi, thấy Triệu Kim Ca không có việc gì, tưởng chấn lại ôm hài tử ra tới, sau đó cho kia đại phu 2 lượng bạc làm Vương Hải Sinh đem đại phu đưa trở về. Lão đại phu đều có chút hết chỗ nói rồi. này sản phụ thân thể như vậy cường tráng, sinh hài tử nhanh như vậy, làm hắn tới đi một chuyến rốt cuộc là vì gì? Bất quá, như vậy đi một chuyến là có thể lấy 4 lượng bạc, hắn cũng không mệt. Triệu gia phụ cận đã tụ tập rất nhiều người, nhìn đến kia bà mụ từ Triệu gia ra tới, liền có người đi lên hỏi. Triệu Kim ca thế nào? Nghe nói không quá thuận lợi. Các ngươi nghe ai nói? Nào có không thuận lợi? Ta liền chưa thấy qua như vậy thuận lợi. Kia bà mụ nói, vui dạo dực mà rời đi. Chỉ chốc lát sau, kia đại phu cũng đi theo Vương Hải Sinh ra tới. Vương ca, không phải nói sinh thực thuận lợi. Như thế nào còn tình thượng đại phu? Lại có người hỏi, chúng ta lão đại chính là làm chuẩn bị. Vương Hải Sinh nói, một chút sự tình đều không có, liền tình đại phu a, này tưởng chấn đối Triệu Kim ca thật đúng là coi trọng. Hỏi chuyện người cùng người chung quanh không khỏi cảm khái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thục Phân khó sinh cấp chính mình sinh hạ một cái ốm yếu hài từ lúc sau tưởng thành tưởng liền vẫn luôn thực không cao hứng, nghe nói Triệu Kim ca sinh sản cũng không thuận lợi, hắn còn rất cao hứng. Kết quả thế nhưng bất quá là đại gia hiểu lầm. Tưởng thành tường trong lòng buồn bực mà không được nhưng trừng mắt nhìn Triệu gia phòng ở liếc mắt một cái, rốt cuộc chỉ có thể im ắng mà rời đi. Bà mụ cùng đại phu đều rời đi tưởng gia lại còn bận rộn. Triệu Kim ca sinh thật sự mau, sinh xong lúc sau cũng không có thoát lực cảm giác, cảm thấy chính mình lập tức xuống giường một chút vấn đề đều không có, nhưng tưởng chấn lại không được hắn động, giúp hắn rửa sạch thân thể lúc sau, liền đem hắn từ phòng sinh ôm ra tới, ôm trở về hai người ngủ phòng. Tiếp theo tưởng chấn lại đem hài tử đặt ở hắn bên người. Nhìn một lớn một nhỏ hai người nằm ở trên giường, tưởng chấn vẫn luôn dẫn theo kia trái tim cuối cùng thả xuống dưới. Ông trời vẫn là hậu đại hắn, Triệu Kim ca lần này sinh sản cuối cùng là hết thảy thuận lợi. Triệu Kim ca hết thảy thực hảo, chỉ cần hảo hảo dưỡng liền không có việc gì, bất quá hài tử lại có điểm phiền toái nhỏ. Nữ nhân có thể chính mình bú sữa, song nhi lại không được, bọn họ là không có sữa, dĩ vãng chính là bởi vì cái này, nghèo khổ nhân gia song nhi sinh hạ hài tử, luôn là càng dễ dàng chết non. Cũng may tưởng chấn có tiền, hắn đã sớm trước tiên tìm hai cái còn tự cấp hài tử uy nãi phụ nhân, cho điểm tiền, về sau Triệu Lưu Thị Nhược Nhi hoặc là Lý Thị, mỗi ngày đều sẽ qua đi làm các nàng bài trừ nãi tới, sau đó mang về nhà cấp hài tử ăn. Kỳ thật ngay từ đầu tưởng chấn là tính toán cấp hài tử ăn sữa bò hoặc là sữa dê, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc từ bỏ. Liền tính hắn không dưỡng quá hài tử cũng biết cấp hài tử ăn sữa bột cũng không phải thuần túy sữa bò cùng sữa dê, đều là điều phối quá, bằng không cũng sẽ không xuất hiện độc sữa bột. Cũng không phải là điều phối thời điểm, bỏ thêm không nên thêm đồ vật sao. Bình thường sữa bột chính là không thể cấp mới sinh ra hài tử ăn. Hơn nữa, không phải rất nhiều người sữa bò gì đó dị ứng sao. Hắn thật sự không dám trực tiếp cấp chính mình mới sinh ra hài tử uy sữa bò. Tác giả có lời muốn nói tưởng chấn nghĩ nghĩ lúc sau liền không nghĩ thế giới này bản thân liền không khoa học vẫn là không cần đi truy cứu. 2.333.333 rất nhiều đồ vật tác giả cũng không thể giải thích ta liền làm lơ đi. Cách chương.